Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra lệnh, 17 tên vệ sĩ lập tức xông lên, chặn ngay trước mặt Louis Thiêng Yêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như mũi tên đã lên cung, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào. Lạc Trang nhìn thấy ánh mắt của Louis Thiêng Yêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn sàng đánh giết. Thiêng Yêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ như thế nào không? Vị trưởng bối kia cũng đứng lên, lạnh lùng quát lớn. Vị trí chủ tịch tập đoàn Quân không phải chỉ có anh mới có thể đảm nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao. Kỳ luật sư cũng đang có mặt ở đây, thì hãy làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không, chắc hẳn anh cũng biết kết cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.